Ok, có tiếng cho mọi người. Sorry nhá, mình nãy mình chỉnh. Mình mới dùng cái mic mới này. Hôm nay mới live stream, hôm trước có live một tập 30 phút nhưng mà nó không ổn lắm. Hôm nay để tiếp tục đây. Cái mic cũ thì nó vẫn được, tuy nhiên là cái sao cạc của mình nó không ổn. Mọi người nghe rõ chưa? Chào tất cả anh em đang xem live stream nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate cho Tiến Phong qua tài khoản ngân hàng BIDV của Phong, bạn Tùng và một số bạn không để tên nữa. Cảm ơn anh em. Cái âm thanh mọi người thấy thế nào ạ? Bởi vì mình cũng không nghe được là cái live stream trên nó sẽ như thế nào. Nó có đủ to không mọi người? Mèo Tôm có hỏi là thợ săn quỷ không ra tập mới. Thợ săn quỷ mình ngừng phải 3 năm rồi, bởi vì tác giả không viết nữa. Tác giả không viết nữa bạn ạ. Âm thanh ok rồi đúng không? Mình cứ đọc tập này ở bằng mic này nhé. Tập tí nữa sẽ xích tâm thì mình sẽ đọc bằng mic bên mic kia. Vì để trước lên thì anh em không thích. Ok, chúng ta bắt tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Quên nữa, vẫn nói tiếp. Từ ngày mai thì mình xin phép nghỉ 3 hôm. Mình đi Mộc Châu ấy. Mình đi Mộc Châu thì chắc là tối Chủ Nhật mình mới về. Thì nếu mà tối Chủ Nhật mà lên stream được thì sẽ đọc nhé. Còn không thì sẽ hẹn anh em thứ hai. Cả Xích Tâm, cả Yêu Tôn nha. Còn group của Bộ Sống Lại và group Kiếm Like thì tuần sau mình mới mở tiếp. Ok, và tập truyện thôi. Anh em thấy mic có vấn đề gì trong quá trình đọc thì cứ comment nhé. Giờ khắc này, cả Đại Bát Sơn Hải dĩ nhiên lâm đến một phiến hoàn hồ. Mặc dù bọn họ không thấy được chiến trường, nhưng đã cảm nhận được ở trong tinh không uy áp đến từ Đại Thất Sơn Hải trong nháy mắt đã biến mất. Theo sự biến mất đó, những tu sĩ Đại Thất Sơn Hải kia toàn bộ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đại biến, đáy lòng hoảng sợ. Mặc dù bọn chúng không muốn tin, nhưng lại chỉ có một đáp án có thể giải thích vì cái gì mà khí tức Sơn Hải chủ đã biến mất. Trận chiến đó, Sơn Hải chủ của bọn chúng bị thua. Cái ý nghĩ này trong thời gian ngắn ngủi quét ngang tu sĩ trên cả chiến trường Đệ Thất Sơn Hải, khiến cho khi thế bọn chúng lập tức hạ xuống đáy cốc, chiến ý đều giảm bớt rất nhiều. Ngược lại, lực lượng Đệ Bát Sơn Hải toàn bộ phấn chấn, giống lớn, tự phát triển, khai phản kích. Trong tiếng nổ vang, tu sĩ song phương một lần nữa chém giết. Chỉ có điều lần này kế tiếp bại lui không phải Đệ Bát Sơn Hải, mà trở thành Đệ Thất Sơn Hải. Nổ vang dữ dội, chiến tranh lần nữa được triển khai. Trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, vị Đệ Bát Sơn Hải chủ kia lúc này thân thể đang run rẩy, cũng đang chậm chậm bình tĩnh. Hai mắt của ông giống như là muốn mở ra, nhưng lại còn kém một tia. Mạnh Hạo rời đi, tốc độ hắn không quá nhanh. Xung quanh hắn bốn người lão già tóc đỏ cùng mấy trăm ngàn tu sĩ kia sớm đã tản ra xa hơn. Bọn chúng chứng kiến một trận chiến long trời lở đất, lúc này run rẩy cũng chú ý tới Mạnh Hạo đi xa. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được Mạnh Hạo hư nhược, nhưng không ai dám đi chứng thực. Mặc dù là lão già tóc đỏ kia cũng không có cái dũng khí này, trừ phi là Mạnh Hạo biểu lộ ra thương thế. Càng rõ ràng hơn, nếu không chỉ cần Mạnh Hạo còn có ý thức, thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng một chút nào cả. Trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đi xa, những người này mới rối rít nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, từng bước một đi, cho đến khi ly khai những người này, tới phạm vi nhất định. Khóe miệng quán ta một lần nữa trào ra máu tươi, lấy đan dược ra, một ngụm nuốt vào, nhắm mắt yên lặng vận chuyển tu vi. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo nhắm mắt, đáy lòng quán ta đột nhiên xuất hiện một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức quay đầu. thấy được phía sau hắn từ trong hư vô đi ra một thanh niên. Khi nhìn tới thanh niên này, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra một chút tia sáng sắc bén. Thanh niên này trên mặt lộ ra phấn chấn và kích động, không có quá mức dựa vào gần, mà ở Mạnh Hạo quay đầu lại, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu. Mạnh huynh, chúng ta đã gặp mặt. Cảm ơn người đã cho Quý Mỗ cơ hội này. Vì một ngày này, Quý Mỗ đã đợi rất lâu. Hơn nữa ta cũng thực không nghĩ tới, người sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi kia trở nên mạnh như vậy. Người tới này chính là Quý Đông Dương. Ta nên gọi là ngươi là Quý Đông Dương hay là lão tổ Quý gia đây? Mạnh Hạo nhìn Quý Đông Dương, hai mắt nheo lại, ở trong lòng thầm cảnh giác. Cảm giác cận kề cái chết giờ phút này lại mãnh liệt hơn nữa. Thậm chí khi đối phương đối mặt với Bạch Trổ, cảm giác này cũng không có rõ ràng như vậy. Dù sao thì lúc này cũng chính là thời điểm Mạnh Hạo đang suy yếu nhất. Mà Quý Đông Dương xuất hiện cũng chứng minh một chuyện. Đối phương đã quan sát mình từ rất lâu trước kia. Không phải chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nếu không sẽ không thể nào nắm chắc được thời cơ như vậy. Mà đối phương theo dõi mình lâu như vậy, mình lại không biết. Sâu chuỗi các loại đầu mối lại kết hợp với thân phận của Quý Đông Dương hiện tại. Cho nên Mạnh Hạo mới nói ra một câu như vậy. Hơn nữa có lẽ vì đối phương quá kích động, nên lời nói đã để lộ ra không ít tin tức. Nếu Quý Đông Dương biết Mạnh Hạo chỉ thông qua một câu nói của hắn, đã nhìn ra những điều này, nhất định là giật mình. Quý Đông Dương hơi ngẩn ra, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi cất tiếng cười. Thời khắc này hắn cũng không có thèm để ý đến việc bị Mạnh Hạo nhìn thấu hay là không. Quý Thiên đã từng là tên của ta, nhưng ta lại thích cái tên Quý Đông Dương hơn. Trong nháy mắt khi nói Quý Đông Dương, hai mắt của Mạnh Hạo lập tức co rụt lại. Quý Thiên chính là lão tổ của Quý gia, là một cường giả cùng thời đại với lão tổ Phương gia năm xưa, người đã tranh đoạt vị trí Sơn Hải chủ thành công, trở thành chủ nhân của đệ cửu Sơn Hải. Người cũng không cần tìm cách trì hoãn thời gian để khôi phục lại. Thương thế của người cũng không phải là trong chốc lát có thể khôi phục. Chiến lực của Bạch Trù rất mạnh, cho dù là ta cũng phải e ngại. Nếu cùng giao đấu, ta tất bại. Còn ngươi, quả thực khiến cho ta vui mừng. Lấy thân thể ngươi làm đời thứ 9, chính là lựa chọn chính xác nhất của ta. Đến đây đi, Mạnh Hạo. Sau khi ta và ngươi dung hợp sẽ trở thành đời thứ 9 của ta. Ta sẽ bình tĩnh, là bình định toàn bộ đệ cửu Sơn Hải giới, đi đối kháng với 33 thiên phủ xuống. Ngươi hy sinh bản thân, thành toàn không chỉ mình ta, mà còn có cả Sơn Hải giới. Ta có thể hứa với ngươi, sẽ chiếu cố tốt cho Phương gia. Hết thảy của ngươi đều cũng sẽ thuộc về ta. Quý Đông Dương cười lớn, chớp mắt nói. Nhưng hắn cũng không có áp sát lại gần Mạnh Hạo. Trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch Trù, hắn đã nhìn thấy rất kinh hãi. Mạnh Hạo cũng không có mở miệng, mà chỉ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Quý Đông Dương. Hắn bất động, Quý Đông Dương cũng không dám tùy tiện hành động. Hai người nhìn nhau, khoảng chừng hơn 10 hơi thở sau, Quý Đông Dương chợt nhíu mày, nhấc chân tiến 3 bước về phía Mạnh Hạo. 3 bước này hạ xuống, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lập tức nhoáng lên một cái. Bỗng nhiên phóng thẳng tới Quý Đông Dương. Cử động đột ngột này khiến cho đáy lòng Quý Đông Dương chấn động, theo bản năng liền lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn ta lùi về sau, Mạnh Hạo cũng đã nhanh chóng lùi, tốc độ rất nhanh, trong một chớp mắt đã đi xa. Ánh mắt Quý Đông Dương hiện lên vẻ lạnh lùng, lập tức đuổi theo truy kích. Tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên bấm quyết bắn ra một chỉ. Một luồng ánh sáng màu đen lập tức phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thầm thở dài, biết được Quý Đông Dương rất khó dây dưa. Người này cho dù đến trình độ như vậy, nhưng mà không ngờ trước khi ra tay vẫn là muốn thử dò xét mình mà không phát ra thực lực chân chính. Có thể thấy được tính tình quán cẩn thận đến mức nào chứ. Nhưng Mạnh Hạo lại không có dây dưa vén được như vậy. Thương thế quán quá là nặng, lúc này chỉ mới khôi phục một tia mà thôi. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một cái, tay phải nâng lên đánh tan luồng ánh sáng màu đen kia. Theo tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo bị phản chấn, khóe miệng trào ra máu tươi. Quý Đông Dương phía sau hắn khẽ cười một tiếng. Mạnh huynh, không cần nóng vội. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Thương thế của ngươi đang rất nặng. Quý mỗ lại đang rất kiên nhẫn. Sẽ là chờ đến lúc thương thế của ngươi bạo phát mất đi ý thức. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lập tức quay đầu ra tay với ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ rất nhanh chóng bị hôn mê trước khi đánh chết ta. Cho nên ngươi phải suy tính cho tốt. Ngươi dám ra tay sao? Ánh mắt Quý Đông Dương chớp chớp, nhìn Mạnh Hạo. Tay phải bấm quyết, lại có 10 luồng ánh sáng đen trong nháy mắt bay ra. Ở bên trong 10 luồng sáng đen đều ẩn chứa lực lượng nhân quả nồng đậm. Mạnh Hạo không có ra tay, mà nhón lên một cái, tốc độ ầm ầm bạo phát bay về phía xa. Trong một phút chốc đã kéo giãn khoảng cách một chút. Và phương hướng bay ra kia, không ngờ lại không phải là Thiên Thần Liên Minh, mà chính là khe nứt giữa Thất Sơn Hải và Bát Sơn Hải. Nơi này cũng chính là nơi Bạch Chủ trốn trước đây. Mạnh Hạo rầm rầm lao đi, tốc độ rất nhanh. Đám người lão già tóc đỏ cùng với tu sĩ đệ Thất Sơn Hải sau khi thấy được đều tỏ vẻ kinh hãi, lập tức tản ra, mặt tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Ở phía sau, Quý Đông Dương thấy vậy cũng biến sắc. Hắn vốn nghĩ rằng đã nắm chắc tất cả hành động của Mạnh Hạo ở trong tay. Bất kể Mạnh Hạo ra tay hay là không, hắn đều có cách ứng đối. Nếu Mạnh Hạo ra tay, hắn sẽ lựa chọn cách quần đấu tiêu hao dần. Còn nếu Mạnh Hạo không ra tay, hắn sẽ ép buộc Mạnh Hạo phải ra tay. Nhưng hắn lại không ngờ Mạnh Hạo lại lựa chọn tiến vào trong khe nứt kia. Một khi tiến vào khe nứt này, cho dù là tiến vào trong truyền tống trận của đệ Thất Sơn, đối với Mạnh Hạo mà nói là cửu tử nhất sinh, nhưng mà dù vậy thì hy vọng sống sót dường như còn lớn hơn một chút. Nhưng đối với Quý Đông Dương mà nói, cũng là cửu tử nhất sinh, mà đường sống rõ ràng là không cao. Bởi vì hắn là chủ nhân đệ cửu Sơn Hải, đi tới đệ Bát Sơn Hải còn dễ nói, nhưng nếu hắn đi tới đệ Thất Sơn, cách hai tòa Sơn Hải một lúc, thì giữa chân thân và phân thân nhất định là xuất hiện tình trạng suy nghĩ bị trì hoãn. Điều này vô cùng chí mạng đối với hắn. Cho nên dựa theo tính toán ban đầu, chính là muốn ở đệ Bát Sơn Hải này đoạt giá Mạnh Hạo. Chỉ có điều vì đệ Thất Sơn Hải xâm lấn, Mạnh Hạo không có lập tức ly khai ngay, nên hắn mới phải tạm hoãn kế hoạch kia lại. Chết tiệt! Sắc mặt Quý Đông Dương biến hóa, âm một tiếng, tốc độ bạo tăng. Ở trong khoảnh khắc đã bay tới gần Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo sắp sửa tiến vào trong khe nứt, sát cơ trong mắt Quý Đông Dương lóe lên một cái, tay phải nâng lên cách không chào một chào, ầm một tiếng, vô số sợi dây nhân quả biến ảo, ngưng tụ thành một bàn tay bắt tới Mạnh Hạo. Nhưng khi bàn tay kia bắt tới, thì nửa người Mạnh Hạo đã tiến vào trong khe nứt, sắp sửa trốn thoát được. Ở thời khắc mấu chốt, cho dù Quý Đông Dương cẩn thận mấy đi nữa, thì cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn hiểu rõ chỉ cần hơi một chút chần chờ thôi, Mạnh Hạo sẽ là biến mất trước mắt. Thời khắc này hắn hung hăng nghiến răng một cái, tu vi âm âm bạo phát, đẩy mạnh cảm ứng với đệ cửu Sơn Hải ở phía xa. Khí thế quán cũng tăng cao, uy áp của Sơn Hải trổ phủ xuống. Cùng lúc đó, tốc độ quán tăng lên vô hạn, hóa thành một cái bóng mờ, ầm một tiếng phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi 8 phần thân thể Mạnh Hạo đều đã tiến vào khe nứt, hắn đã tiếp cận đến nơi. Đoạt xá! Quý Đông Dương gầm thét, thân thể hắn vào lúc này như là tan ra, hồn phách bay ra định đi đoạt xá. Nhưng mà ngay trong chớp mắt này, gần như là cùng một lúc với hắn hô lên đoạt xá, đột nhiên Mạnh Hạo quay đầu lại, ở trên mặt hiện lên vẻ trầm trọng, nhếch miệng cười lạnh. Lúc này đâu còn thấy hắn có chút gì là muốn chạy trốn nữa chứ, mà hết thảy những chuyện vừa rồi rõ ràng chính là muốn dụ Quý Đông Dương vào trong mà thôi. Một chiêu này chính là Mạnh Hạo vừa học được từ Bạch Chủ kia. Cả mắt Quý Đông Dương chỉ kịp co rụt lại. Mạnh Hạo đã hô lên: "Sói nuốt thiên hạ!" Mạnh Hạo giống lớn. Quả thực trong cơ thể hắn chỉ còn đã có một tia lực lượng, nhưng tia lực lượng này dùng như thế nào lại quyết định đến thắng bại giữa hắn cùng với Quý Đông Dương. Một tia lực lượng này được Mạnh Hạo dùng để kích thích đạo quả trong cơ thể hắn. Nó thuộc về sinh mệnh căn nguyên của tham lang. Trong nhắm mắt kích phản, kích hoạt, phía sau Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một thiên lang long trời lở đất. Thiên Lang ngửa mặt lên trời giống to. Ở trong một chớp mắt, khi Quý Đông Dương đoạt xá, nó liền cắn nuốt Quý Đông Dương kia. Một bên đoạt xá, còn một bên thì cắn nuốt, không phân rõ đến cùng là ai có thể thành công được. Trong chớp mắt này, hồn phách Quý Đông Dương xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, trực tiếp tiến vào thức hải quán ta. Cùng lúc đó, thân thể Quý Đông Dương cũng hóa thành tinh hoa sinh mệnh, bị con Thiên Lang trực tiếp cắn nuốt. Âm một tiếng, Quý Đông Dương biến mất. Mạnh Hạo run lẩy bẩy, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Ở trong nhà mắt, thân thể hắn cũng bay ra khỏi cái khe, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất kể là Mạnh Hạo hay là Quý Đông Dương đều không tiến hành cắn nuốt hoặc là đoạt xá trước mặt những tu sĩ đệ thất Xuân Hải này. Lúc này hai người một ý nghĩ đồng thời dịch chuyển biến mất. Khi xuất hiện lại, đã tại một góc vắng vẻ trong tinh không của đệ bát Xuân Hải. Hắn giống như là một cỗ thi thể lơ lửng ở trong tinh không. Ở trên người hắn khi thì truyền ra dao động sinh mạng, khi thì truyền ra tiếng nổ vang. Mà thương thế trên thân thể hắn lúc trước do giao chiến cùng Bạch Chủ tạo thành, thời khắc này mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lại. Đây chính là sinh cơ của Quý Đông Dương đã bị Mạnh Hạo cắn nuốt, tạo thành lực lượng khôi phục. Đồng thời thương thế bên trong cơ thể hắn lúc này đã nhanh chóng khép lại. Nhưng trong thức hải của Mạnh Hạo khi này lại đang diễn ra đoạt xá cùng cắn nuốt long trời lở đất, vô cùng hung hiểm. Một khi thất bại chắc chắn là chết. Hơn nữa chắc chắn phải có một bên diệt vong để bên kia cường hãn hơn. Quý Đông Dương chọn cơ hội rất xảo trá độc ác, chính là lúc mà bất kể tu vi hay là thần thức Mạnh Hạo đều đang suy giảm rất nghiêm trọng, là trạng thái hư nhược nhất của hắn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì việc Quý Đông Dương đoạt xá sẽ là vô cùng thuận lợi. Có thể nói vì lần đoạt xá này, Quý Đông Dương đã phải chuẩn bị rất lâu. Hắn đã bỏ ra thời gian theo dõi Mạnh Hạo rất lâu, biết được thần thức Mạnh Hạo kinh khủng, biết được tu vi Mạnh Hạo không tầm thường, lại càng biết được Mạnh Hạo là Sơn Hải chủ tương lai. Hết thảy điều đó khiến hắn phải kiêng kỵ, lại chấp nhất, muốn cướp đi hết thảy của Mạnh Hạo. Cho nên hắn một mực ẩn nhẫn, thậm chí chính bản thân hắn cũng cảm thấy giống như là phải thất bại. Rốt cục hắn cũng không chờ được đến thời điểm Mạnh Hạo suy yếu nhất. Rốt cục, hắn cũng đã chờ được đến thời điểm Mạnh Hạo suy yếu nhất. Một khắc này hắn phấn chấn, hắn kích động. Nhưng hắn tuy rằng năm đó đi theo Mạnh Hạo tiến vào 33 địa, lại không theo Mạnh Hạo tiến vào bên trong mộ cung. Mà khi mộ cung bạo phát, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đã lựa chọn giống như là đại hộ pháp của thiên thần đạo mà rời đi. Cho nên hắn không biết được sự tồn tại của Tham Lang cùng với những chuyện đã xảy ra trong mộ cung. Đây chính là điều ngoài ý muốn hắn không tính ra được. Mà điều ngoài ý muốn này lại được Mạnh Hạo tận dụng vô cùng hiệu quả. Hắn dùng một tia lực lượng cuối cùng kích hoạt sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang có thể cắn nuốt hết thảy. Không chỉ là sinh mạng của Quý Đông Dương bị cắn nuốt, mà còn có hồn phách quán cũng nằm trong phạm vi cắn nuốt. Cho dù đang đoạt xá cũng sẽ bị cắn nuốt. Không. Mấy ngày sau, một tiếng hét thê lương từ trong cơ thể Mạnh Hạo mơ hồ truyền ra. Thân thể hắn run mạnh một cái, hai mắt quán đột nhiên bừng mở, khóe miệng vẫn còn nhếch lên cái vẻ trầm trọng. Cùng lúc đó tại đệ cửu Sơn Hải, bên trong núi thứ 9 chợt truyền ra một tiếng nổ ngập trời. Cả tòa núi đều chấn động mạnh một cái. Một cỗ ý chí quần cuộn tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ đệ cửu Sơn Hải. Tại núi thứ 9 đột nhiên xuất hiện một con mắt thật lớn. Ở bên trong con mắt kia dường như là tràn ngập tức giận, nhưng mà rất nhanh đã bình thường lại. Mơ hồ có thể thấy được ở bên trong con mắt to lớn kia có một lão già khoanh chân ngồi đó. Sắc mặt lão này vốn đang lạnh lùng đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi. Thật không biết phải cảm ơn hắn hay là thù hắn đây. Không thành công cũng là nằm trong dự liệu của lão phu, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của lão phu. Nếu có thể thành công, từ nay về sau mặc dù lão phu không còn là chính mình, mà là một tia phân hồn năm xưa khống chế bản tôn chiếm giữ quyền chủ đạo, nhưng lại sẽ trở nên mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, khiến cho lão phu có thể ở cương vị một sơn hài chủ yếu nhất, bước lên đứng đầu, có thể khiêu chiến được với địa tạng. Còn nếu thất bại, mặc dù mất đi cơ hội để bản thân cường đại hơn, nhưng tia phân hồn này sẽ bị diệt vong. Từ đó mà giúp cho ta cuối cùng cũng có được ý thức hoàn chỉnh. Lão già đang tự nói. Ở trên người lão tràn ra một cỗ khí tức tang thương, giống như là ngủ say đã lâu, vừa mới thức tỉnh vậy. Mạnh Hạo. Lão ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hồi lâu sau như lâm vào trầm tư suy nghĩ, hai mắt một lần nữa nhắm nghiền. Cùng lúc đó tại Đệ Bát Sơn Hải, khi Mạnh Hạo vừa mở mắt, thì trong cơ thể hắn cũng truyền ra tiếng đồ ngập trời như là sấm rền. Mà hết thảy thương thế quán vào giờ khắc này cũng đã khôi phục lại như cũ. Quý Đông Dương đoạt giá, cuối cùng lại thất bại, bị căn nguyên sinh mệnh tham lang cắn nuốt, trở thành lực lượng giúp cho Mạnh Hạo chữa trị thương thế của mình. Mạnh Hạo có cảm giác như thế, không phải là Quý Đông Dương đoạt giá, mà là đến để trị thương cho hắn ta vậy. Không thể phủ nhận Quý Đông Dương nắm thời cơ vô cùng chuẩn xác, nhưng một cuộc chiến đấu đoạt giá trong thần thức chỉ hơi sơ sẩy một chút, chính là tử vong. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, nhớ lại từng hình ảnh Quý Đông Dương ở trong thần thức hắn vừa rồi. Một lát sau, hai mắt hắn lóe lên, lắc mình một cái biến mất. Hắn không có thời gian suy tư về chuyện Quý Đông Dương. Lần này mặc dù đối phương đoạt giá thất bại, nhưng mà đối với Mạnh Hạo mà nói, cũng đã vô cùng hung hiểm. Hắn vốn đã không có hảo cảm gì đối với Quý gia, lại thêm chuyện lần này, chắc chắn khi gặp Quý Thiên sẽ là lúc hắn kết thúc hết thảy. Thời gian trước mắt rất cấp bách. Không lâu sau nhất định đệ thất Xuân Hải Trù sẽ một lần nữa phủ xuống. Ta muốn trước khi hắn tiến vào nơi này một lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể thủ thắng. Mạnh Hạo xuất hiện trong tinh không xa xa, trầm tư suy nghĩ. Sau đó thần thức quán rầm rầm khuếch tán ra, chớp mắt đã là bao phủ bốn phía, bốn phương tám hướng, vẫn còn tiếp tục lan tràn. Không lâu sau, thần thức hắn đã bao trùm toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải. Hết thảy tồn tại bên trong Đệ Bát Sơn Hải lúc này đều hiện ra trong óc của hắn. Hắn thấy được từng trận chiến, thấy được vô số hải cốt. Thần thức quán lại chuyển rời đến một góc vắng vẻ ở trên Đệ Bát Sơn Hải. Ở đó hắn thấy được người mình cần tìm. Đó là một hòn đảo giống như một đại lục. Bên trong có núi sông, có thành trì, có tông môn, tu sĩ và phàm nhân đều có. Hòn đảo này trôi nổi không mục đích trong tinh không. Trong rất nhiều ngọn núi ở trên đó, có một ngọn núi đã mãi mãi in sâu trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Đó chính là Đại Thanh Sơn. Bên dưới đại lục này có một con rùa khổng lồ đang nâng cả đại lục trên lưng. Nó lười biếng ngáp dài một cái, không ngừng bay về phía xa, dáng vẻ khoan khoái, còn khẽ ngâm nga bài hát nữa. Mà khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, thân thể của lão rùa đen này đột nhiên khẽ run lên, tiếng ngâm nga chợt ngừng bặt, mắt rùa trợn tròn, lộ vẻ khó tin, lập tức nghiêng mạnh đầu về phía tinh không xa xa, sau đó nó giống lên một tiếng thê lương thảm thiết. Thần thức này, chết tiệt, là ngươi, lại là cái tên chết tiệt nhà ngươi. Lão tổ ta đã bỏ chạy tới tận đây rồi, vậy mà ngươi vẫn còn có thể tìm thấy ta sao? Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Tâm trạng hắn vốn đang rất là thư thái, lúc này lại trở nên cực kỳ ác liệt. Hắn vốn đang tự do tự tại, lúc này lại trở nên run rẩy. Hắn uất ức, hắn buồn bực, hắn ủy khuất, hắn muốn phát điên. Vì muốn trốn tránh Mạnh Hạo, hắn phải trốn từ Nam Thiên Tinh tới Đông Thắng Tinh, lại chạy trốn tới Thần Khư, cuối cùng từ Thần Khư xuyên qua vách ngăn chạy trốn tới Đệ Bát Sơn Hải. Vốn tưởng rằng này cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Hạo nữa, nhưng mà không ngờ hắn lại bị tìm đến một lần nữa. Chết tiệt, thật là khinh người quá đáng mà. Lão tổ ta không thể nhịn được nữa. Lão rùa đen giống lớn, trong mắt đào nhanh, ở trong lòng thì lại thấp thỏm lo âu. Thần thức Mạnh Hạo vô cùng mạnh, nó chỉ mới cảm thụ một chút, toàn thân nó như là muốn nổ tung. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ầm một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Trong lòng hắn uất ức đến cực hạn. Hắn không biết rốt cuộc mình đã gây ra cái tội nghiệt gì mà lại rơi vào cái tình cảnh như vậy chứ. Chết tiệt thật. Phong yêu nhất mạch các ngươi đều là lũ khốn kiếp. Toàn bộ đều là một đám khốn nạn. Năm xưa có một tên biến thái ta đánh lão tổ ta. Cảm thấy chưa đã nghiệt. Không ngờ còn gọi thêm một đám biến thái cùng đánh ta nữa khốn kiếp. Thật là khốn kiếp mà. Đánh lão tổ ta thì cũng thôi đi. Cuối cùng đã còn phong ấn ta. Lão tổ ta không phục. Lão tổ ta không cam lòng. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ. Đáy lòng uất ức giống lớn. Tốc độ lại càng nhanh hơn. Đỉnh đầu quán chợt lóe lên một tia sáng. Hiện ra một thiếu nữ ngồi ở trên đó. Thiếu nữ vỗ vỗ xuống đầu Kháo Sơn lão tổ. Khẽ cười nói. Lão tổ bớt giận. Bạn cũ gặp nhau mà. Vốn là chuyện mừng chứ. Mừng cái gì? Phong yêu nhất mạch đều là lũ khốn nạn mà. Cái thằng tiểu tử chết tiệt này đã càng khốn kiếp trong khốn kiếp. Kháo Sơn lão tổ thở hổn hển, rồi hít sâu một hơi. Tinh không xung quanh chợt lập tức nổ vang. Lực lượng thiên địa vô cùng, vô tận quần quần mà đến. Sau khi bén hút vào trong miệng, tốc độ hắn một lần nữa bạo tăng. Ở trong tiếng độ ầm ầm, hóa thành một dải ánh sáng phóng vút về phía xa. Cùng lúc đó cách nơi này vô cùng xa xôi. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái. Tìm được rồi. Mạnh Hạo hừ lạnh. Đối với cái lão rùa đen Kháo Sơn lão tổ này, hắn sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thậm chí cũng đã đấu thắng mấy lần rồi. Lần này để xem ngươi chạy đi đâu. Mạnh Hạo bước lên một bước. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở trong tinh không xa xôi. Hắn lại một lần nữa lóe lên một cái, dịch chuyển vị trí. Lúc xuất hiện lại thì bất ngờ đã trong phạm vi khu vực của Kháo Sơn lão tổ. Hắn liếc mắt nhìn về phía xa, liền thấy được Kháo Sơn lão tổ đang chạy trối chết. Lão rùa đen, chạy đi đâu? Mạnh Hạo lên tiếng hù dọa. Tiểu tử, thằng tiểu tử chết tiệt, không tiễn. Kháo Sơn lão tổ run lên, giống to, tốc độ lại càng nhanh hơn. Thậm chí còn không tiếc phun ra một ngụm tinh hoa sinh mệnh, bao phủ toàn thân. Xuyên qua hư vô, ở trong chớp mắt đã đi xa. Mạnh Hạo nhìn như là nghiêm túc, nhưng mà trên thực tế trong mắt lại đang hiện lên ý cười. Những chuyện cũ giữa hắn cùng với lão rùa đen kia, mỗi lần hồi tưởng lại, thì Mạnh Hạo đều cảm thấy như là mới xảy ra hôm qua vậy. Cái đoạn thời gian kia chính là quãng thời gian hắn cảm thấy tốt đẹp nhất. Hết thảy những gì trải qua ở Kháo Sơn Tông cũng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng quý báu. Thấy lão rùa đen bỏ chạy nhanh hơn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ở trong tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về phía lão rùa đen, cách không phát ra một trảo. Trích tinh pháp bỗng nhiên thi triển, bắt được cái đuôi của lão rùa đen kia. Âm một tiếng, da đầu Kháo Sơn lão tổ như muốn nổ tung vậy, cảm nhận được bị nắm đuôi, khiến cho ánh mắt hắn trở nên hung dữ, giống giận một tiếng quay ngoắt đầu lại. Thân thể hắn to lớn nhưng mà lại linh hoạt đến không ngờ. Ở trong nháy mắt khi vừa quay đầu lại, hắn đã há miệng đớp mạnh về phía Mạnh Hạo. Thằng tiểu tử chết tiệt, thằng tiểu tử chết tiệt, lão tổ cho ngươi một phen cơ duyên mà. Hả? Mạnh Hạo cũng không có né tránh, chỉ đứng ở nơi đó thốt ra một chữ. Cái miệng to của Kháo Sơn lão tổ đã lập tức khựng lại ngay phía trước Mạnh Hạo. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ủy khuất và nổi điên, giống lớn. Mạnh Hạo, thằng tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, lão tổ ta liều mạng với ngươi. Kháo Sơn lão tổ phát điên giống giận ngập trời, khí thế cũng tăng mạnh như là muốn liều mạng cùng Mạnh Hạo vậy. Vẻ mặt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, nhưng mà rất nhanh lại tỏ ra sừng sốt, cảm thấy rằng có chút quen mắt, bởi vì Kháo Sơn lão tổ thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, như là muốn liều mạng vậy. Nhưng trên thực tế thân thể đã đang nhanh chóng lui về phía sau. Một màn này Mạnh Hạo đã từng được chứng kiến trên người của một tên thể tu kỳ dị tại đệ Cửu Sơn Hải. Giờ khắc này đã được chứng kiến trên người Kháo Sơn lão tổ. Có thể thấy được hai người này đều là cùng một loại. Kháo Sơn nhanh chóng thụt lùi. Ở trong nhà mắt đã nới rộng khoảng cách, liều mạng bỏ chạy. Trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ đắc ý. Thằng tiểu tử chết tiệt này, về mặt tâm cơ đúng là vẫn còn không bằng lão tổ ta. Hắn cho rằng ta muốn liều mạng, nhưng mà trên thực tế lão tổ ta đang chạy trốn. Trong khi Kháo Sơn lão tổ đang tự sướng, thì một tiếng đổ vang chợt truyền ra. Hư vô phía trước hắn trực tiếp vỡ vụn, tinh không bị xé mở, xuất hiện một khe nứt to lớn. Từ bên trong tràn ra một luồng cỗ phong mang, ngăn cản Kháo Sơn lão tổ đi về phía trước. Đồng tử trong mắt Kháo Sơn lão tổ co rụt lại, lập tức thay đổi phương hướng một lần nữa chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh, phía trước hắn lại một lần nữa nổ vang, tinh không vỡ vụn, khiến cho Kháo Sơn lão tổ không thể không biến đổi phương hướng một lần nữa. Ở phía sau, Mạnh Hạo không nhanh không chậm đuổi theo, tay phải thỉnh thoảng lại nâng lên điểm ra một chỉ, khiến chỗ hư vô vặn vẹo, tinh không vỡ vụn. Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn hết vía, nổi điên giống lớn. Thế nào mà thằng tiểu tử chết tiệt này lợi hại như vậy chứ? Cái đồ biến thái, phong yêu nhất mạch bọn chúng đều là lũ biến thái mà. Kháo Sơn lão tổ thấy không còn đường để chạy, liền quẩy mạnh đuôi khắp bốn phương tám hướng mà giống lớn, làm ra cái bộ dáng xúc thế như thể là muốn ngưng tụ lực ngạnh sông bỏ chạy. Nhưng mà trong một chớp mắt này, Kháo Sơn lão tổ lại không phải bỏ chạy, mà là ầm ầm bạo phát tốc độ chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra cái cảm giác ngạo nghễ, đó là một loại tự tin, cảm thấy mình trên cơ đủ để áp chế được Mạnh Hạo. Lão tổ ta chính là thông minh như vậy đấy. Khi người nghĩ rằng ta muốn liều mạng, ta liền bỏ chạy. Khi người cho rằng ta nhất định chạy trốn, lão tổ ta để liều mạng với người. Kháo Sơn lão tổ rất là thích chí, gào thét bay thẳng tới Mạnh Hạo. Thấy lão tới gần, trên mặt Mạnh Hạo hiện ra vẻ cổ quái. Quả thật hắn có chút theo không kịp với suy nghĩ tưng tưởng kia của Kháo Sơn lão tổ. Lúc này khi thấy đối phương lúc thì chạy trốn, lúc thì lại vọt tới, hắn liền cười khổ, tay phải chợt nâng lên, phát ra một trào. Ở trong tiếng độ ầm ầm, một bàn tay hư ảo to lớn hiện ra, chộp mạnh tới Kháo Sơn lão tổ. Bàn tay này bắt được Kháo Sơn lão tổ, rồi hung hăng bóp một cái. Kháo Sơn lão tổ phát ra tiếng giống lớn, toàn thân đột nhiên phát ra hào quang chói lòa. Từ trong cơ thể hắn chợt có một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp đánh nát bấy lòng bàn tay to lớn của Mạnh Hạo, huyễn hóa ra. Lão tổ ta chính là vô địch mà, tên Mạnh Hạo chết tiệt kia, ngươi đã sợ chưa? Kháo Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, sợi râu trên khuôn mặt lúc này bay phấp phới, tỏ ra như thể ta đây vô cùng lợi hại vậy. Ta nhớ hồi ngươi còn rất nhỏ, ta cũng không có đánh lên đầu ngươi mà. Mạnh Hạo thở dài, nhìn Kháo Sơn lão tổ đang dựa võ dùng oai nơi đó, cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng hắn vừa nói ra câu này, không biết vì sao lại kích thích Kháo Sơn lão tổ. Ánh mắt Kháo Sơn lão tổ lập tức đỏ vằn, cũng không biết là nhớ ra cái gì, lần nữa giống lớn. Thằng Mạnh Hạo chết tiệt kia, hôm nay lão tổ ta không để yên cho ngươi, tiếp chiêu. Kháo Sơn lão tổ gầm thét, khí thế toàn thân lại một lần nữa nổi lên. Bốn cái chân quán không phải là rất dài, mà là rất ngắn. Thời khắc này đang huy động theo một quy luật nào đó. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, khí huyết trong cơ thể lưu chuyển, như là thực sự muốn liều mạng vậy. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo, xung quanh hắn chợt xuất hiện một cái truyền tống trận to lớn. Ầm một tiếng, truyền tống trận tự động khởi động, ở trong nháy mắt đã trực tiếp truyền tống Kháo Sơn lão tổ biến mất. Lão tổ ta đi đây. Mạnh Hạo, người không cần lại tìm lão tổ ta nữa, khiến cho người thất vọng rồi. Xung quanh vẫn còn vang vọng thanh âm cùng với tiếng cười đắc ý của Kháo Sơn lão tổ. Không cần nghĩ Mạnh Hạo cũng biết, lúc này Kháo Sơn lão tổ chắc chắn đang vô cùng đắc ý. Vẻ mặt Mạnh Hạo tỏ ra cổ quái, bước đi một bước, lập tức biến mất. Tại một vùng tinh không khác trên đệ bát Sơn Hải, thân thể khổng lồ của Kháo Sơn lão tổ chợt xuất hiện. Vừa hiện ra, tiếng cười quán tát đã vang vọng bốn phương tám hướng. Vẫn là lão tổ ta anh minh thần võ, tuyệt thế phi phàm, thiên hạ vô địch. Cái thằng oắt con Mạnh Hạo kia mà cũng dám cùng lão tổ ta đối nghịch sao? Kháo Sơn lão tổ vô cùng kiêu ngạo, rất có khí thế cao cao tại thượng, từ trên trời mà nhìn xuống. Thế nhưng, ngay khiến ta đang cảm khái, thì từ bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng ho khan. Kháo Sơn lão tổ sừng sốt. Ảo giác? Đây nhất định là ảo giác. Làm sao có tiếng hò này lại giống của tên Mạnh Hạo vậy chứ? Kháo Sơn lão tổ run lên, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được Mạnh Hạo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Đồng tử hắn lập tức co rụt lại. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên. Thân thể hắn mặc dù nhỏ bé không đáng kể so với Kháo Sơn lão tổ, nhưng mà khi bắt được cái sợi râu của Kháo Sơn lão tổ, lại bất ngờ vung mạnh, trực tiếp nhấc Kháo Sơn lão tổ lên, quay mỏng mỏng. Ầm một tiếng, Kháo Sơn lão tổ bị ném đi, đập vào một chỗ cách đó không xa. Hắn giống giận, há to miệng cắn tới Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khén sắp táp tới, Mạnh Hạo liền hừ lạnh. Kháo Sơn lão tổ hét thảm, nhanh chóng khép mồm lại. Lão tổ ta muốn điên, lão tổ ta muốn điên rồi, chết tiệt, chết tiệt. Đánh cũng không thể đánh, chạy cũng không thể thoát, ăn cũng không thể ăn. Phong yêu nhất mạch đều là lũ khốn kiếp, một lũ khốn nạn mà. Kháo Sơn lão tổ gầm thét lên, thanh âm hóa thành sóng âm, khiến cho tinh không chấn động vang. Thân thể hắn lại nhanh chóng lùi về phía sau, rung mạnh lưng một cái. Các đồ tử đồ tân của Kháo Sơn lão tổ, tất cả ra hết cho ta, giết chết cái thằng này. Tiếng kêu này của Kháo Sơn lão tổ đối với Triệu Quốc mà nói như là động đất vậy. Ngay sau đó, lập tức có mấy trăm thân ảnh gào thét mà lao ra. Từng người hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo trong tinh không, trợn mắt há hốc mồm, rồi không biết người nào có trí nhớ tốt, sau khi thoáng ngẩn ra, liền theo bản năng mà hướng về Mạnh Hạo ung quyền. Bái kiến tiểu tổ. Là tiểu tổ sao? Bái kiến tiểu tổ. Những người này nhận ra Mạnh Hạo. Dù sao năm đó Mạnh Hạo đi tới Thiên Hà Hải, tại Nam Thiên Tinh, đã từng tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa lúc đó Kháo Sơn lão tổ tự cho là đa mưu túc trí, vì để cho Mạnh Hạo không nghi ngờ, đã thừa nhận thân phận này quán tạo. Thời khắc này Kháo Sơn lão tổ vừa nhìn thấy những tu sĩ kia hành lễ với Mạnh Hạo, trong lòng hắn đã lập tức uất ức đến tột đỉnh, gầm lớn một tiếng. Lần này không còn đớp tới nữa, mà là quật mạnh đầu về phía Mạnh Hạo. Hắn biết rằng lần này mình trốn không thể thoát. Tốc độ của Mạnh Hạo nhanh đến mức hắn chỉ có thể than thở. Thời khắc này cái đầu hắn như hóa thành một viên tinh cầu khổng lồ, quật mạnh tới. Đừng có làm rộn. Mạnh Hạo nhíu mày, hờ hững lên tiếng. Tay phải hắn đại hung hăng chụp mạnh về phía trước. Ầm một tiếng, cái đầu Kháo Sơn lão tổ trực tiếp bị cách không đánh văng ra. Thân thể hắn bị bịch bịch lùi về phía sau, lại càng nổi điên hơn nữa. Ai làm rộn với người? Người khi dễ người mà. Lão tổ ta đã tung hoành Sơn Hải giới bao nhiêu năm rồi, chuyện xui xẻo nhất chính là gặp đám khốn kiếp phong yêu nhất mạch các ngươi. Các ngươi thật là quá đáng. Kháo Sơn lão tổ sắp khóc đến nơi rồi. Dĩ nhiên hắn ta đã nhận ra Mạnh Hạo mạnh, đáy lòng sớm run rẩy, nhưng lại không cam lòng mà giống lớn. Rồi trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, há to miệng, toàn thân run rẩy, rồi chợt có vô số phù văn lấp lánh hiện ra, giống như là hắn đang toàn lực đánh vào phong ấn của bản thân. Theo tiếng rầm rầm truyền ra, từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người. Sau khi Mạnh Hạo cảm thụ được, đồng tử trong mắt cũng hơi co lại, có thể khiến cho phong yêu nhất mạch liên thủ cùng những người khác phong ấn. Kháo Sơn lão tổ này quả nhiên là không đơn giản. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, tay phải một lần nữa vung lên. Thân thể Kháo Sơn lão tổ lần nữa nhấc lên, toàn thân truyền ra tiếng nổ ầm ầm, bất ngờ lại phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiếng giống giận này so với trước cuồng bạo hơn vô số lần, vừa xuất hiện liền tạo thành một cỗ gió lốc ầm ầm vận chuyển, thậm chí phía sau nó còn xuất hiện một màn hư ảnh kinh khủng. Lão tổ ta liều mạng với người. Người vô cùng là khi dễ người, vô cùng khi dễ người mà. Kháo Sơn lão tổ giống giận, toàn thân xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một cái lưới lớn, bao trùm toàn thân của Kháo Sơn lão tổ. Nhưng mà lúc này khí thế Kháo Sơn lão tổ bộc phát, khiến cho toàn bộ phù văn màu vàng này bất ngờ bị đẩy ra xa khỏi thân thể, lơ lửng trong tinh không. Một cỗ khí thế kinh người từ trên người Kháo Sơn lão tổ đang tăng dần, càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh không nổ vang, bốn phương tám hướng chấn động run rẩy. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Đây không phải lần đầu tiên hắn quyết đấu với Kháo Sơn lão tổ, nhưng mấy lần trước

nhị nguyên đạo cảnh, tam nguyên đạo trùng. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo liền nhíu mày. Nếu không thể làm cho Kháo Sơn lão tổ an tĩnh lại, sẽ ảnh hưởng đến hành động thu hoạch truyền thừa quán. Lão tổ, đừng có làm rộn, nghe lời ta đi. Chân phải Mạnh Hạo dậm mạnh, ầm một tiếng. Tầng đất mỏng liên tiếp với mai rùa của Kháo Sơn lão tổ lập tức vỡ vụn, để lộ ra một cái mai rùa đen như mực, cùng với một từng cái gai nhọn như là cột chống trời đâm vào mặt đất bên trên. Còn có chính là tại phần mai rùa cách đó không xa, hiện lên một hàng chữ mà theo thân thể Kháo Sơn lão tổ lớn lên, nó cũng lớn theo. Không được nhìn, không được nhìn. Kháo Sơn lão tổ như phát hiện ra, rồi dường như là thẹn quá hóa giận, gào thét vang trời. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Một lúc nữa thì mình sẽ đọc một tập mà Xích Tâm Tuần Thiên nữa. Và mình xin nghỉ 3 ngày. Tối mai này, tối thứ bảy và có thể là cả tối chủ nhật nữa. Bởi vì mình đưa gia đình đi chơi một số ngày. Đi reset một tí. Relax. Nhà anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em vào chắc chắn là thứ hai. Và chủ nhật mà đọc được thì sẽ đọc nhé. Ok, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mọi người thấy mic có được không ạ? Nghe ok không ạ? Thì để lại comment cho Phong nhé.